Chương 414, người nhân tạo xuất hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Còn lại thần chức nhân viên hay là không rõ ràng người thân phận, nhưng đại giới vương cùng bốn vị khác giới vương lại hết sức rõ ràng. Vậy là phá hư thần bị rụt đại nhân người hầu, nhưng cùng lúc vậy là bị rụt đại nhân sư phụ cùng quảng gia, thực lực xa xa so sánh bị rụt đại nhân mạnh, chính là vũ trụ này đệ nhất cường giả. Vậy ánh mắt nhìn đều không có xem đại giới vương đám người một chút, mà là nhìn thẳng ủ rù mạ kỳ xù bà xạ, lạnh nhạt nói nói, xem ngươi bề ngoài tình, có vẻ như đối với ta thập phân am hiểu à, ngoại lai giả đại giới vương đám người vừa nghe cái từ này, phi thường nghi hoặc, không hiểu có ý gì. Có thể xù bạ xạ nhưng phi thường minh bạch, vậy đã sớm biết được hắn cũng không phải là vũ trụ này người. Vậy, ngươi nên không có thể tùy ý động thủ đi, muốn không phải vậy ngươi đã sớm ra tay. Dù bạ xạ thăm do hỏi thăm. Không sai, ta xác thực không có thể tùy ý động thủ, muốn không phải vậy ta sẽ trực tiếp đưa ngươi này cái cự đại tai họa ngầm diệt trừ, dù sao ngươi cũng không phải là chúng ta vũ trụ này người, tương lai sẽ đối với chúng ta vũ trụ này mang đến to lớn nguy hại. Vệt nói nói, ngươi đã không thể ra tay, vậy ngươi vì sao phải đến sủ bạ xạ hiếu kỳ hỏi thăm. Lúc bình thường dưới, ta là không thể ra tay, nhưng nếu là phá hư vũ trụ thăng bằng, ta đi ngăn cản. Luân hồi chỉ là duy trì vũ trụ luân hồi bảo vật, là vũ trụ này sinh ra thời khắc xuất hiện trí bảo, kèm theo địa phủ cùng xuất hiện, bất luận cái gì sinh linh cũng không thể đem luân hồi chỉ mang rời khỏi địa phủ, ngươi vậy không thể. Nếu là ngươi mạnh mẽ mang đi, ta chỉ có thể ra tay trở ngại ngươi. Vệt giải thích nói, dù bạ xạ không có nói, hắn đang suy tư. Không nghi ngờ chút nào, ở nhìn thấy vệt một khắc đó, hắn liền biết mình không phải vệt đối thủ. Coi như triển khai thần linh biến thân, như trước thắng không nguyện, trên lệch quá đại. Vậy nói đúng là, hắn mạnh mẽ hơn lấy đi luân hồi trì, này không thể nghi ngờ phá hư vũ trụ bình hành, vậy đến thời điểm là có thể ra tay rồi, liền xù bạ xạ giới hạn ở quy định không thể giết chết hắn, nhưng cũng lấy trọng thương hắn. Cứ như vậy, hắn nhưng là thiệt thòi đại. Không mang đi, tại đây giảm tu luyện hẳn là không vấn đề gì. Dù bạ xạ bỗng nhiên nghĩ thầm. Liền. Hắn tiện có quyết định. Vậy, ai nói với ngươi ta muốn lấy đi luân hồi chỉ rồi, chính ta tại nơi này tu luyện, chẳng lẽ không được sao nói. Dù bà xạ khoanh chân ngồi ở luân hồi chỉ bên cạnh, một bộ to á thiền ở tu luyện dáng vẻ. Vậy nhìn đổ thừa không đi ủ rủ mạ kịt xù bà xạ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên thế nào làm. Vậy, ngươi không đi thủ hộ tên phê vở tờ kia bị rụt tả vạn nhất bị người khác phá hư hắn ngủ say. Cũng hoặc là bị còn lại vũ trụ người đem bị rụt bắt cóc rồi y, cái kia chức trách của ngươi nhưng là không làm tốt. Dù bạ xạ nói nói, ưu dù mạ kỳ xù bạ xạ, không muốn phá hư vũ trụ này thăng bằng, bằng không coi như trả giá hai đại đại giới, ta vậy sẽ xuất thủ giết ngươi rồi. Vệt nói xong, phá khai không gian ly khai địa phủ. Cắt, uy hiếp ta, lại không lâu nữa a, coi như ngươi vệt vậy không phải là đối thủ của ta. Dù bạ xạ âm thầm hừ lạnh. Rất nhanh ánh mắt của hắn nhẹ nhàng liếc về một thoáng xa xa đại giới vương đám người, tiện không còn quan tâm, nhất tâm tu luyện tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc. Luân hồi chi ẩn chứa một kia sinh mệnh bổn nguyên pháp tắc, tối tốt phương pháp tu luyện là tiến vào luân hồi trong ao tu luyện, không quá luân hồi chỉ bên trong còn có luân hồi bản nguyên pháp tắc, một khi tiến đi vào luân hồi chỉ, không có thể chống đỡ được luân hồi chi lực, liền sẽ tiến vào luân hồi thông đạo, chuyển thế luân hồi. Đến thời điểm coi như nhớ được trí nhớ của kiếp trước, vậy sẽ đánh mất kiếp trước lực lượng. Đây cũng không phải là sủ bạ xạ mong muốn kết cục tâm thần đắm chìm ở luân hồi chỉ bên trong sinh mệnh bổn nguyên pháp tắc bên trong, coi như tìm hiểu tốc độ chậm một chút, đột phá đến viên mãn tầng thứ vậy hoa không quá nhiều thời gian. Dù bạ xạ nghĩ thầm, dù bạ xạ tiến đi vào trong tu luyện, đại giới vương bọn họ ép căn không dám đánh quá nhiều, càng thêm không dám đánh lén. Các ngươi mau mau đi mời chào một ít thần chức nhân viên đi, chúng ta địa phủ lần này chết nhiều như vậy thần chức nhân viên, khẳng định được lộn xộn. Đại giới vương cho Bắc giới vương bọn họ ra lệnh. Xèo xèo xèo một nói đạo độn quang ly khai nơi này. Đại giới vương bọn họ hiện tại vậy mặc kệ ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ, chỉ cần ủ rủ mạ kỳ xù bà xạ không lấy đi luân hồi nhãn, tất cả đều không sự tình. Địa cầu. Lúc này Son Gỗ Cũ bọn họ vậy gặp phải phiền toái. Nắp rào tiến sĩ sáng tạo người nhân tạo 19 số cùng với bản thân chính mình bắt đầu ở địa cầu trên tiến hành phá hư. Làm ngăn cản nắp rào tiến sĩ bọn họ, Son Gỗ Cũ bắt đầu đi tới ngăn cản, Kết quả Son Gỗ Cụ ở cùng người nhân tạo 19 số chiến đấu thời điểm, bệnh tim đột phát, bất đắc dĩ bị đưa tới trong nhà cứu trị. Cả điệp thực lực xa vượt xa nguyên tắc thời kỳ này, đã tiến đi vào siêu sẩy đạ 2, nhưng nắp rảo tiến sĩ sáng tạo người nhân tạo vậy xa so sánh nguyên tắc cường đại. Không quá, người nhân tạo 19 số vẫn cứ không phải cả điệp đối thủ, dễ như ăn cháo địa bị hắn cho hủy đi rồi y, nhưng nắp rảo tiến sĩ nhưng trốn về nghiên cứu sở. Phóng thích 17 số cùng 18 số sau khi, nhưng 17 số cùng 18 số nhưng thừa dịp nắp rào tiến sĩ không chú ý phá hủy khống chế các nàng điều khiển từ xa, giết nắp rào tiến sĩ, đồng thời đem người nhân tạo 16 số phóng ra. Bắt đầu tuần hoàn theo nguyên tắc phát triển. Cả điệp nếu muốn giết chết người nhân tạo, kết quả lại bị người nhân tạo 18 số đánh bại, chút, bộ côn nổ đám người vậy dồn dập bị đánh bại. Làm lấy được sức mạnh càng thêm cường đại. Bộ cột nô cùng thiên thần dung hợp. Mà chuột đám người vậy phát hiện casino tung tích, càng to lớn hơn nguy cơ đến. Tất cả những thứ này, dù bà xã đều không có quan tâm, hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc bên trong, ở bên ngoài không gặp nguy hiểm đến thời khắc nàng là không hồi tỉnh tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Casino điên cuồng hấp thu địa cầu nhân loại sinh mệnh năng lượng, thực lực dần dần tăng cường khôi phục, tối cuối cùng khôi phục lại có thể so sánh 17 số trình độ. Mà Son Gỗ Cụ, Cà Điệp, Son Gohan, chút ở chỉ đạo dưới, tiến đi vào tinh thần thời quang ốc tu luyện, thực lực nhanh chóng trưởng thành. Từ tinh thần thời quang ốc sau khi đi ra, Cà Điệp thực lực tăng cường mấy chục lần, dễ như ăn cháo tiện đem hấp thu 17 số casino đánh bại rồi, nhưng cuồng ngạo hắn cũng chưa giết chết casino, trái lại ngăn cản chuột đánh giết casino. Tối cuối cùng, casino tìm tơ y 18 số, hấp thu 18 số sau khi... hóa thành casino hoàn mỹ. Cùng nguyên tắc đối với so sánh, casino hoàn mỹ thực lực xa vượt xa trong nguyên tắc casino, dùng xù bạ xạ đẳng cấp phân chia, chính là bán thần thất giai, mà cả điệp mới bán thần lục giai thực lực, dễ như ăn cháo địa bị đánh bại.